Đỉnh cao phú quý, chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 606. Người đàn ông mất trí cau mày thật sâu. Anh ta nghĩ ngợi lung tung, không khỏi lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh, Trình Uyên không khỏi nói: "Tiền bối mất trí nhớ rồi sao?" "Không, ta không có." Người mất trí lắc đầu nói: "Ta nhớ tới hắn. Ta nhớ tới Tống gia, ta sẽ nhớ hắn như ma. Lúc đi ra ngoài, ta sẽ..." "Không, không đúng, người có thể tới đây, có nghĩa là hắn đã chết. Với tính cách của Đông Tâm Tử, anh ấy sẽ không để bất cứ ai khác ngoài anh ấy biết về nơi này. Ngay cả những người thợ thủ công, cũng bị anh ta giết chết." "Nghệ nhân, thợ thủ công gì?" Trình Uyên giật mình. Khó có thể tưởng tượng một người bị kẹt ở đây hơn 10 năm. Trong sự dày vò của nỗi cô đơn vô tận, thậm chí quên mất mình là ai. Nhưng vẫn nhớ rõ một người khác. Nếu đây không phải là tình yêu, thì đó là sự căm ghét, hận thù quái dị. Lời nói của một người điên có vẻ khó hiểu. Nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ về nó, chúng được sắp xếp rõ ràng. Trình Uyên thậm chí còn nghĩ ra một bức tranh nào đó. Khi những người thợ thủ công tạo ra chiếc lỗ hoàn thành tác phẩm, Đông Tâm Tử đã giết tất cả những người này để giữ bí mật cho số vàng. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao anh ta không giết người đàn ông trước mặt mình? Người đàn ông mất trí đột nhiên bắt đầu cười, sau đó lại khóc, khóc cạn nước mắt, loại không nén được nước mắt. Rồi lại ngồi trên mặt đất, hôn mê. Hắn nói, ta suy nghĩ suốt mấy năm nay. Sau khi ra tay, ta sẽ giết hắn. Nhưng sợi dây chuyền sắt chết tiệt này được làm bằng các kim loại hỗn hợp như hợp kim Wolfram, vàng, carbon và chrome. Tôi đã sử dụng rất nhiều công cụ và không thể mở được. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi nghĩ một ngày nào đó mình có thể thoát khỏi khó khăn. Nghe những lời này, nghi ngờ của Trình Uyên càng thêm trầm trọng. Vì vậy, hắn hỏi thẳng, Đông Tâm Tư sợ rằng kỹ năng của các vị tiền bối không phải là đối thủ của ngươi. Tại sao không giết ngươi, mà lại nhốt ngươi ở đây? Lần này, kẻ mất trí không để ý đến Trình Uyên. Nhưng trong mắt hắn hiện lên một tia tuyệt vọng. Giống như một người mất hồn. Như một người không còn động lực để sống. Như một kẻ chết đi sống lại. Trình Uyên hiểu rõ điều này. Kẻ mất trí chắc hẳn đã nghĩ cách trả thù cho hắn sau khi hắn trốn thoát. Nhưng giờ đột nhiên biết kẻ thù của mình đã chết. Thì mục tiêu hơn 10 năm của hắn cũng không còn nữa. Người không còn mục tiêu. Cắt đứt sức sống của chính mình. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu được ra ngoài. Nếu không có ham muốn, thì còn gì bằng nếu bạn không đi ra ngoài. Em sẽ giải cứu anh. Trình Uyên ngồi trước mặt anh nghiêm túc nói. Người điên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trong mắt vẫn còn vẻ khó hiểu. Trình Uyên không lo lắng mình là người xấu. Bởi vì một người đã bị mắc kẹt ở đây hơn 10 năm. Ngay cả người xấu cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh. Tiếp tục câu chuyện cổ tích mà Trình Uyên đã nghe trước đó. Một người đàn ông ngồi một mình trên núi vàng bạc châu báu. Nhưng không thể thoát ra. Sau này nhất định tôi sẽ hối hận vì sự tham lam của mình. Kẻ mất trí này ở với tiền cả ngày. Và sự chán ghét của anh ta đối với tiền có thể được tưởng tượng. Vậy nếu một người không có ham muốn tiền bạc, anh ta có thể đi đến đâu? Người điên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Trình Uyên, trầm mặc hồi lâu mới gật đầu. Được, nếu ngươi có thể thả ta ra ngoài, ta sẽ coi ngươi là chủ nhân của cuộc đời còn sót lại của ta. Trong câu nói này, Trình Uyên không có chút quay đầu lại, nhanh chóng xua tay nói. Cái gì không phải chủ nhân? Đã hết thời rồi, nếu để ngươi đi ra ngoài thì cứ coi như bằng hữu đi. Nghe những lời của Trình Uyên, đôi mắt của kẻ mất trí hiện lên đầy ngạc nhiên. Nhưng rồi một lần nữa, Trình Uyên thực sự không biết cách mở sợi xích sắt cực kỳ cứng. Như một người điên đã nói, nếu xích sắt cực kỳ cứng, bạn có thể đốt nó đỏ bằng nhiệt độ cao, sau đó dùng nước lạnh thấm qua để làm nứt. Nhưng vấn đề là đầu kia của sợi xích sắt nằm trên mắt cá chân của người mất trí. Dù sợi xích sắt đủ dài nhưng khả năng truyền nhiệt của kim loại này cũng sẽ khiến gã bị bỏng trước. Vì vậy, Trình Uyên cần những công cụ chuyên nghiệp hơn. Tiền bối, chờ vài ngày nữa, ta lần sau sẽ mang theo dụng cụ chuyên nghiệp. Người điên gật đầu, Trình Uyên cũng không vội vàng rời đi. Ngược lại hỏi hắn, tiền bối có nhớ ngươi là ai không? Thật lâu sau, người mất trí mới ngưng tụ lông mày nói. Ta họ Lục, ta thật sự không nhớ được tên. Giọng anh khô khốc và không có chút biểu cảm hay âm sắc nào. Có lẽ là do anh ở đây một mình quá lâu. Thật là kỳ tích khi anh không thể mất hoàn toàn khả năng ngôn ngữ của mình nên Trình Uyên không thể nghe thấy anh nói gì. Lỗ Hồng, với thực lực của người này, hẳn là hơn 10 năm trước hắn đã là cường giả. Nói không chừng chỉ có thể đi ra ngoài hỏi thăm. Nếu như khẳng định hắn không phải kẻ xấu xa, thả hắn ra cũng không phải là không thể. Chẳng qua là bí mật của nơi này mà thôi. Làm thế nào để bảo thủ? Giết một người thì dễ, nhưng giết một người tội nghiệp thì rất khó đối với Trình Uyên. Không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời buông bỏ ý nghĩ này. Anh ấy sẽ ra đi. Người điên ngăn anh ta lại và nói. Anh không lấy một ít vàng ở đây à? Trình Uyên lắc đầu cười. Không vội, leo trở lại một hang động vàng lần nữa. Trình Uyên chào Thời Sách và Tiêu Viêm. Rồi bắt đầu leo ra ngoài. Bởi vì bọn họ đã đi đường quen thuộc. Không ai trong số họ bị thương nên khi ra ngoài. Mặc dù mỗi người mang theo hơn 100 lượng vàng. Nhưng cũng đỡ vất vả hơn Trình Uyên trước đây. Sau khi trèo ra khỏi hố, Trình Uyên nói, đi thôi, dù vẫn còn sớm, chúng ta hãy cố gắng quay đi quay lại 5 lần nữa. Anh ta nói anh ta đi bộ lên bờ. Thời Sách đuổi kịp Trình Uyên và nói, anh ơi, cô ấy chỉ muốn tẩy não em thôi. Sau đó, một ngón tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía Thời Sách đầy sát ý, nhưng không có cách nào. Hiện tại cô không thể dùng nhiều sức. Huống chi là Trình Uyên. Ngay cả Thời Sách cũng có thể dễ dàng giết chết cô. Lúc này Tiêu Viêm đang rất sợ hãi. Không phải vì cái chết, mà vì anh ấy sợ Trình Uyên sẽ thực sự ném mình cho một nhóm đàn ông hôi hám như tôi đã nói trước đây. Tuy nhiên, hành động lần này của Trình Uyên khiến cô cảm thấy khó chịu trong một thời gian dài. Trình Uyên ngoảnh lại Tiêu Viêm, thấy trên trán cô đã đọng một tầng mồ hôi mịn, mím chặt môi, ánh mắt nhìn anh và Thời Sách đầy sợ hãi và run rẩy. Khó có thể tưởng tượng rằng cô đã từng là một nữ hoàng, đáng kinh ngạc, nhưng tại cùng một thời điểm, thấy cô đang rất chật vật. Trình Uyên bước tới cởi chiếc túi vải trên lưng cô ra. Anh giật mình quay lại, lo lắng hỏi, em muốn làm gì? Tuy nhiên, Trình Uyên đã không làm gì cả. Khoác lên vai ba lô, nhàn nhạt nói, đi thôi. Thời Sách cũng ngạc nhiên, tại sao Trình Uyên không trừng phạt cô? Tiêu Viêm sững sờ một lúc, cho đến khi Thời Sách kéo sợi dây trên cổ tay mình. Rồi đi theo họ ra bãi biển. Đi bộ gần 20 phút. Cuối cùng tôi cũng đến được bãi biển. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng bên biển, cả ba người đều sững sờ. Cách chương.